Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, mấu chốt manh mối. Chuyển di lực chú ý của chúng ta, cớ gì nói ra lời ấy, không đến 2 ngày chúng ta liền bắt đến chân chính quan trung 6 khấu. Cái kia cái gọi là chuyển di lực chú ý căn bản chính là đang trì hoãn thời gian. Đoàn Phi lời còn chưa nói hết, đột nhiên phảng phất ý thức được cái gì dừng lại lời nói. Lục đại nhân nói không sai, đích thật là vì chuyển di lực chú ý, chỉ là phía sau màn hắc thủ căn bản cũng không có nghĩ đến chúng ta có thể nhanh như vậy bắt lấy chân chính quan trung 6 khấu mà thôi. Lương Vĩnh Nhân dùng bội phục ánh mắt nhìn xem Lục Xanh. Nếu như không phải Lục đại nhân trong thời gian ngắn như vậy khóa chặt 5 người này, muốn đổi chúng ta từ toàn bộ thành Kim Lăng trong biển người mênh mông tìm tới bọn hắn căn bản chính là không thể nào. Tại không biết quan trung 6 khấu hình dạng thân phận tình huống dưới, nếu là không có lần sau xuất thủ, chúng ta coi như tìm tới sang năm cũng tìm không thấy. Cứ như vậy, chúng ta liền sẽ bị vụ án này ngăn chặn tay chân. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn sớm đã đem tất cả vết tích xóa sạch sẽ. Nói như thế, bọn hắn nhất định có đồ vật gì bị chúng ta bắt được cái chuôi. Là cái gì đây? Đoàn Phi trầm tư hỏi. Thanh Phong tiên sinh cái kia liên tiếp diệt khẩu án. Lục Xanh kết luận quát. Nhưng là, vụ án này mới thật sự là việc cấp bách. Kim gia Ngô gia 2 vụ án, đối với thành Kim Lăng tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Mặc dù chúng ta bắt đến quan trung 6 khấu, nhưng là dù sao không phải bọn hắn làm ra bản án. Nếu như hung thủ lại một lần nữa xuất thủ, Kim Lăng khủng hoảng sẽ hình thành chạy nạn chiều. Đây là chúng ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Sở dĩ, Kim Lăng cảnh giới không những không thể thư giãn, còn nhất định phải càng thêm tăng cường. Lục Xanh, chỉ cần có thể mau chóng phá án, nhân lực vật lực ngươi cứ việc nói, ta hết sức nỗ lực. Vụ án lần này khác biệt dĩ vãng. Dĩ vãng, hung thủ giết người nếu như là có mục đích tính hoặc là tính nhắm vào, ta còn có thể căn cứ mục đích tính cùng tính nhắm vào tiến hành nghịch hướng truy tung. Nhưng lần này, hắn mục đích vẻn vẹn nhiễu loạn chúng ta tầm mắt lời nói. Vậy bọn hắn làm xuống cái này 2 vụ án chính là một lần ngẫu nhiên hành động. Đã không phải là vì diệt khẩu, lại không phải là vì báo thù. Lâm thời tính gây án khó khăn nhất khóa chặt hung thủ. Ta minh bạch khó khăn, nhưng cái này không thể làm nói cho bách tính lý do chứ. Hiện tại chủ yếu là ổn định bách tính khủng hoảng cảm xúc. Quan trung 6 khấu vẫn là mau chóng chém đầu gian chúng đi. Mặc dù 5 năm qua bọn hắn hối cải để làm người mới, nhưng là năm đó làm ra sự tình lại không thể xóa bỏ. Chúng ta không có có quyền lợi tha thứ bọn hắn. Có quyền lợi tha thứ bọn hắn chỉ có những bị kia bọn hắn hại chết oan hồn. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Đông đông đông, đột nhiên phòng họp cửa phòng bị gõ vang. Đại nhân, có phát hiện, tiến đến. Thẩm Lăng tiếng nói rơi xuống đất, Lư Kiếm kéo lấy một cái khay chậm rãi đi tới. Tại khay bên trong trưng bày một cây ngân châm. Hầu ra, chư vị đại nhân, căn này ngân châm là tại Ngô gia người bị giết trên thân phát hiện. Mà tất cả bị sát hại nhân thân bên trên, bao quát Ngô tiểu thư trên thân đều có căn này ngân châm. Ngân châm đánh vào ngọc môn huyệt, có thể dùng người toàn thân không thể động đậy, nhưng ý thức lại còn rõ ràng. Cái này đã nói lên, Ngô phủ nhiều người như vậy đều là tại thân thể không cách nào động đậy tình huống dưới bị người giết hại, cho nên chúng ta hoàn nguyên trải qua đều là hung thủ tận lực bố trí. Mặc dù chúng ta sớm đã biết là có người cố ý muốn vu oan quan trung 6 khấu, nhưng phát hiện này vừa vặn chứng minh hung thủ mục đích. Ngân châm, cái này mai trên ngân châm có hay không manh mối? lấy ngân châm làm ám khí danh ra toàn bộ giang hồ cũng không nhiều. Nhưng là không thể loại trừ những ẩn tàng kia cao thủ. Nhưng chí ít có thể kết luận, hung thủ cố ý đang lừa dối chúng ta. Biết, người tiếp tục tìm kiếm manh mối. Bất kỳ cái gì có giá trị đều không thể bỏ qua. Hai nhà bị diệt môn, toàn bộ thành Kim Lăng đều lòng người bàng hoàng. Nhưng là đột nhiên, Kim Lăng phủ nha truyền đến tin tức, làm xuống hai vụ án hung thủ tìm được, là 5 năm trước Quan Trung Sáu Khấu. Quan Trung Sáu Khấu là ai, thành Kim Lăng bách tính không ai biết. Nhưng bọn hắn chỉ quan tâm hung thủ bị tìm được chuyện này. Vô số dân chúng tuôn hướng Kim Lăng phủ nha môn. Kim Lăng phủ nha môn, phải nói tại thành Kim Lăng tồn tại cảm không cao. Tại khác phủ, một phủ nha chính là tối cao hành chính cơ cấu. Nhưng là tại châu phủ bên trong, vậy liền coi là chuyện khác. Châu phủ bên trong có phủ thái thú, đạo đài phủ hai lớn áp đảo châu phủ nha trên cửa. Mặc dù Kim Lăng phủ không có thái thú, không có đạo đài, nhưng lại có cái càng thêm cứng rắn Nam Lăng Vương phủ. Sở dĩ hàng năm Kim Lăng phủ tồn tại cảm chính là dán một chút thông cáo, hồi báo một chút chính lệnh, hoặc là chính là tuyên án mấy cái cướp gà trộm chó hạng người. Hôm nay có lẽ là Kim Lăng phủ chú ý độ cao nhất một ngày. Rất nhiều bách tính đang đuổi đến Kim Lăng phủ thời điểm tri phủ đại nhân phán quyết đều đã hạ. Quan Trung Sáu Khấu đối với mình phạm vào tội ác thú nhận bộc trực, bởi vì phối hợp nhận tội còn có hối cải chi niệm, phán vì trảm lập quyết, thái thị khẩu hành hình. Quan Trung Sáu Khấu chết, ổn định bách tính hoảng loạn trong lòng, nhất là các đại phú thương hào môn, có thậm chí cũng định cuốn gói đi. Tổn thất tiền tài là nhỏ, ném đi cả nhà tính mạng là lớn. Liên tiếp hai ngày, quả nhiên lại không cùng loại vụ án phát sinh. Sợ hãi một đám hào môn, cũng rốt cục đem tâm thả về tới trong bụng. Mưa to rơi, Lục Xanh một nhóm người miễn cưỡng khen phi tốc từ trụ cột đường đi lướt qua. Trong mưa thành Kim Lăng, nhiều hơn một phần yên lặng vẻ đẹp. Đại nhân, tại cái này bên cạnh, một tên huyền thiên vệ vội vàng chỉ dẫn lấy Lục Xanh đi vào hiện trường phát hiện án. Lúc nào phát hiện? Buổi sáng hôm nay, thê tử của hắn phát hiện hắn đêm qua một đêm chưa về. Buổi sáng hôm nay tìm tới hiệu cầm đồ phát hiện hắn chết bởi trong phòng. Người chết tư liệu đâu? Kha Nghiệp, thông hành hiệu cầm đồ trưởng quỹ, trực thuộc tại Đại Đồng Tiền Trang. Nay tuổi 37 tuổi, xử lý hiệu cầm đồ sinh ý có 20 năm, gia chủ đông giáo đường phố, khoảng cách hiệu cầm đồ 3 dặm, sở dĩ hắn mỗi ngày đóng cửa về sau đều sẽ về nhà. Trong nhà một cái kết tóc thê tử, 3 đứa con cái, làm người tương đối bản phận, chung quy chung củ, không có cái gì cừu gia, cũng không có bằng hữu gì. Trừ chiếu cố hiệu cầm đồ sinh ý bên ngoài, chính là ở nhà bồi tiếp người nhà. Lục Xanh tiến vào hiệu cầm đồ, trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Phu quân ăn cái nào đáng đâm ngàn đao, đem ngươi cho hại, ngươi ngay cả thời điểm chết đều không có nhắm mắt. Ngươi đi lần này, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Lục Xanh cau mày, khóc cái kia là hắn phu nhân. Đúng. Vì cái gì không có phong tỏa hiện trường? Đại nhân, hạ mưa lớn như vậy, một nữ nhân nàng cũng không dễ dàng. Mà lại, phu quân bị hại, chúng ta biết, ta đi xem một chút. Lục Xanh đi vào nội đường, Kha Nghiệp thi thể cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất. Trên lưng cắm một cây đao, chỉ lộ ra chuôi đao. Từ thi thể ngã xuống vết tích đến xem, hắn là tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới bị người từ phía sau hung hăng đâm một đao, sau đó bị mất mạng tại chỗ. Vị phu nhân này, bản quan biết ngươi hiện tại rất thương tâm, rất khó chịu, nhưng là vẫn muốn mời ngươi tạm thời rời đi hiện trường. Chúng ta muốn thăm dò manh mối, người phu quân bị hại, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ cho hắn một cái công đạo. Đại nhân, ngài nhất định muốn giúp ta, giúp phu quân ta tìm ra cái kia đáng đâm ngàn đao a. Bản quan minh bạch, nói, sai người đem nữ nhân mang đi, mọi người lục soát tra một chút, nhìn xem hung thủ có không có để lại manh mối gì. Huyền Thiên Phủ đều là rất chuyên nghiệp, phi tốc tản ra, một tấc tìm tòi. Đại nhân, gian phòng bên trong rất chỉnh tề, không có bị lật qua lật lại vết tích. Đại nhân, hàng trong tủ cũng rất chỉnh tề, không có bị động qua vết tích. Két sắt không có bị cậy mở vết tích. Tiền bên trong tài cũng chỉnh tề, có thể bài trừ trộm cướp. Đại nhân, phát hiện người chết dưới giường có một cái hốc tối, bên trong có một cái hộp sắt, khóa bị cậy mở, đồ vật bên trong không có. Đem hộp sắt lấy tới ta xem một chút. Lục Xanh nói, Huyền Thiên vệ đem hộp sắt nâng đến Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh cầm hộp sắt đi vào lệch đường. Phu nhân, người biết trượng phu ngươi dưới giường có một cái hốc tối à? Biết, biết, cái kia hốc tối là phu quân ta dùng để cất giữ sổ sách địa phương. Phu quân ta rất cẩn thận, hành nghề 20 năm qua, chưa hề bỏ lỡ sai lầm, chưa hề tính bỏ lỡ một khoản. Sổ sách, hung thủ muốn hắn sổ sách làm cái gì? Lư Kiếm trần chờ hỏi, có lẽ đây chính là hắn bị giết nguyên nhân. Nếu như có thể tìm tới sổ sách, vụ án này liền có khả năng sáng tỏ. Sổ sách, đại nhân, nhà ta còn có một bản. Phu nhân vội vàng ngừng lại thút thít nói, thật, phải, phu quân ta làm việc rất cẩn thận. Không chỉ làm sổ sách cẩn thận, hắn mỗi ngày về đến nhà sẽ còn đem mỗi ngày chứng tính một lần. Dạng này trong nhà hắn còn bảo lưu lấy một bản sổ sách. Quá tốt rồi, nhanh, mang bọn ta đi. Lục Xanh vội vàng nói. Tại mưa to bàng bạc bên trong, Lục Xanh mang theo hai người tới Kha Nghiệp trong nhà. Kha Nghiệp phu nhân từ trong phòng lấy ra sổ sách giao cho Lục Xanh. Đại nhân, ngài có thể nhất định muốn. Phu nhân yên tâm, người trước trong nhà chờ. Nhất mấy ngày gần đây ta sẽ phái người ngầm bên trong bảo hộ. Người cùng người nhà ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài, cũng không cần nói chuyện với người xa lạ. Lục Xanh bàn giao một phen, mang theo sổ sách chạy trở về hiệu cầm đồ, cùng một đám Huyền Thiên vệ lập tức thẩm tra đối chiếu. Bận rộn hai canh giờ, cuối cùng tìm ra một khoản không khớp. Ngay tại ba ngày trước, hiệu cầm đồ thu một cái bạch ngọc kỳ lân, làm 2.000 lượng, đây là một bút con số rất lớn. Hiện tại, bạch ngọc kỳ lân không thấy. Hiển nhiên hung thủ không chỉ có cầm đi sổ sách, hơn nữa còn cầm đi bạch ngọc kỳ lân. Đại nhân, cái này bạch ngọc kỳ lân nhất định có chỗ đặc biệt gì. Nếu không hung thủ không có khả năng đối với trong tiệm cầm đồ nhiều như vậy đáng tiền bảo vật đều chẳng thèm ngó tới, lại vẻn vẹn cầm đi bạch ngọc kỳ lân. Lục Xanh nhắm mắt lại, vô số số liệu trong đầu phi tốc bốc lên. Đột nhiên, Lục Xanh đột nhiên mở to mắt, trong mắt tinh mang bắn ra. Lư Kiếm, ta nhớ được Ngô gia mất trộm tài vật bên trong liền có một tôn bạch ngọc kỳ lân. Đây là Ngô gia bảo vật tổ truyền, hắn gia thân thích cơ hồ đều biết. Đại nhân ý tứ là, tôn kia bạch ngọc kỳ lân chính là Ngô gia. Rất có thể, nếu không hung thủ không cần thiết vẻn vẹn lấy đi bạch ngọc kỳ lân. Nói như vậy, giết chết Kha Nghiệp hung thủ rất có thể là chủ đạo Kim gia cùng Ngô gia diệt môn hung thủ. Lục Xanh vội vàng lật ra sổ sách, bạch ngọc kỳ lân cầm đồ người vì một tên ăn mày. Nếu như là tên ăn mày cầm đồ, Kha Nghiệp rất không có khả năng sẽ đáp ứng cầm đồ mới đúng. Một tên ăn mày có trọng bảo, hiển nhiên không quá hợp lý. Đại nhân, ngài không thấy được sổ sách bên trên viết một cái bốn túi a? Có ý tứ gì? Đây là trong giang hồ quy củ. Bốn túi có ý tứ là cái bang bốn túi đệ tử. Nói cách khác,